Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thưa các bạn, một câu chuyện ngắn xúc tích, cô đọng nhiều cảm xúc, xoay quanh hai nhân vật chính là A Tảo và Lý Trừng. Cả hai đến với nhau khi vừa bị thất tình. Với tính cách có phần trái ngược nhau, họ đã yêu nhau lúc nào không hay. Nhưng đến khi nhận ra mình yêu đối phương thì mọi việc đã rồi. Và đó cũng chính là nội dung câu chuyện mà anh Lê sẽ gửi tới quý vị ngay sau đây. Không để các bạn chờ lâu, sau đây xin mời các bạn cùng đến với nội dung câu chuyện qua sự diễn đọc của anh Lê nhé. Xin cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Trừng. Trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, hai ta đều đã từng vọng tưởng rằng chỉ cần hai người yêu nhau thắm thiết là có thể khiến đối phương thay đổi. Đó chẳng phải rất giống một bài hát hay sao? Anh là một cục bùn, em cũng là một cục bùn. Khi vo hai cục bùn vào nhau thì bên trong em có anh, mà bên trong anh cũng có em. Với A Tảo, đó chỉ là bịp bợm mà thôi. Trong toán học có một thí nghiệm tên là kẹo Mon. Một kỹ sư người Mỹ tên là Mon đã bỏ hai loại kẹo màu xanh lá cây và kẹo màu đỏ có số lượng bằng nhau vào một lọ thủy tinh. Sau đó, ông lắc đều lọ lên cho đến khi chúng trộn vào nhau thành một hỗn hợp có màu đồng nhất. Anh nghĩ rằng kẹo màu đỏ và kẹo màu xanh sẽ trộn đều vào với nhau ư? Không phải đâu. Những gì anh thấy là một mảng lớn các viên kẹo màu đỏ không đều màu đan vào những viên kẹo màu xanh. Tuy chúng đựng chung trong một chiếc lọ, nhưng màu sắc của hai loại kẹo đó vẫn không đổi. Em chưa từng thay đổi anh, và anh cũng chưa bao giờ thay đổi em. Bất kể có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn chỉ thuộc về hai hướng khác nhau. Ngày chúng ta chia tay, em đã nói với anh, sau này đừng để tôi gặp lại em nữa. Có lẽ anh sẽ nghĩ rằng vì em quá ghét anh nên em đã nói thế. Nhưng không phải vậy đâu, chỉ là em không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy anh phải đau khổ. Cho dù chúng ta có cố hàn gắn lại một lần nữa thì cuối cùng chúng ta vẫn sẽ xa nhau mà thôi. Khi anh rời đi, em đã hy vọng rằng chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nỗi đau đớn mà em phải chịu đựng khi chia xa anh một lần là đủ lắm rồi. Nếu như có một ngày anh bỗng nhiên nhận được thứ gì đó của em gửi tới, thì có lẽ khi đó em đã không còn trên cõi đời này nữa. Lý Trừng đã mấy ngày chưa ra khỏi nhà. Hai tuần trước, anh đã hẹn là sẽ nộp tranh biếm họa cho người ta, nhưng tới giờ anh vẫn chưa vẽ xong. Hôm qua, cái cô biên tập đáng ghét kia làm nhà một hồi qua máy trả lời tự động của anh rằng: Lý Trừng, tôi đang đợi tranh của anh đấy. Nếu anh không muốn bản thảo đó bị hủy, cũng đừng ngồi đấy mà trốn nữa. Hãy đối mặt với hiện thực đi. Ảnh cóc cần một con xanh phải dạy anh đối mặt với hiện thực. Công việc này là do người bạn cũ Phù Trọng Vĩnh giới thiệu cho anh. Anh khinh tờ báo này. Chẳng qua là vì phải trả tiền thuê nhà, không thì còn lâu anh mới nhận làm công việc này. Sáng nay, cô biên tập kia lại hầm hè nhắn qua máy trả lời tự động của anh. Lý Trừng, anh nộp bản thảo mau lên, nếu không thì chúng tôi cũng chẳng cần anh phải tới đây để vẽ nữa đâu. Còn nữa, tổng biên tập bảo anh phải tăng tính gây cười cho bức tranh thêm một chút. Lý Trừng dập máy. Anh mở một cánh cửa sổ ra. Gió tháng 11 đưa về mùi cỏ hương thơm phức từ phòng trà Vân Phương ở tầng dưới sang ngôi nhà nhỏ chật hẹp này. Cây thông Noel to tướng vẽ ở trên tường đã bị chóc ra thành từng mảng lớn, chỉ còn lại một mảng màu xanh lá. Anh thấy hơi đói, Ben đứng dậy bước đến chỗ tủ lạnh lục loại đồ ăn. Trong tủ lạnh chỉ còn một ổ bánh mì cứng như đá, không biết là đã để thừa từ bao giờ. Lý Trừng tìm thấy số điện thoại của tiệm pizza Express ở trên tường, liền gọi điện bảo họ mang tới. Giọng cô nhân viên vang lên ở đầu dây bên kia. Chắc phải đợi 45 phút nữa mới có anh ạ. Một lát sau, tiếng gõ cửa cộc cộc, Lý Trừng ra mở cửa. Một chàng trai trẻ mặc đồng phục đang đứng ở ngoài cửa. Chúng tôi mang đồ tới cho anh ạ, chuông cửa nhà anh bị hỏng rồi. Bao nhiêu tiền? Lý Trừng bước vào nhà lấy tiền lẻ. Chàng trai quay đầu lại nói với hai người đằng sau. Khiêng vào đi. Khiêng cái gì cơ? Lý Trừng hỏi. Hai nhân viên vận chuyển hàng khệ nệ khiêng một chiếc hòm gỗ lớn vào. Tôi đặt pizza cơ mà, đây là cái gì thế? Chúng tôi ở bên công ty vận chuyển, anh có phải là Lý Trừng không ạ? Là tôi. Thế thì không nhầm đâu ạ, món đồ này là gửi đến cho anh. Đây là gì nhỉ? Lý Trừng hỏi. Tôi cũng không biết nữa, nó được gửi đến từ Phần Lan. Phần Lan ư? Mời anh ký nhận ạ. Lý Trừng ký nhận món hàng đó. Cảm ơn anh, chào anh.

ốc sên chiên trứng. Đây là món tủ của cậu ta. Anh tỏ vẻ thèm thuồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net